Cớ sao mãi yêu em? Chương 42, gocchuyenaudio.com. Diệp Phiên Nhiên biết rằng mình đang nằm mơ, bởi vì cô trông thấy Dương Tịch giữa chốn đông người, tuy không rõ ràng nhưng cô biết chắc chính là cậu, chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh đậm, bên ngoài trùm áo khoác jacket màu cho nhạt, ánh mắt sắc nhọn trong suốt, đường nét khôi ngô sâu thẳm trên gương mặt. Trong giấc mộng, cô bán mạng xông vào đám đông, hướng gần về phía cậu. Thế nhưng, dẫu cho cố gắng sức lách những người cạnh mình ra vẫn không thể chạm vào cậu. Cậu cách cô quá xa, cô dốc hết sức cũng chẳng thể nào rút ngắn khoảng cách giữa cô và cậu. Cô kiệt sức bất lực đứng chết chân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng hình cậu càng nhỏ dần, khoảng cách giữa hai người càng xa dần. Sau đó thì cậu chợt biến mất dạng, cô dường như bị ai đó đẩy vào hố sâu không đáy, cứ thế rơi mãi xuống tận nơi tăm tối không có điểm giới hạn. Dương Tịch, cô gào to tỉnh giấc mộng, căn phòng vắng lặng trống trải duy chỉ mình cô. Trong đêm tối, xung quanh bốn bề đen kịt, cô không tìm thấy dép, bước đôi chân trần xuống mặt sàn nhà lạnh ngắt quờ quạng trong bóng tối rồi bước đến ban công. Bên ngoài căn phòng, ánh trăng mát lạnh hệt như ánh thủy ngân trải dài khắp mặt đất. Cô cần chút ít không khí trong lành, cô hít một hơi thật sâu, vậy mà con tim vẫn trong tình trạng kinh hoàng và bất lực. Diệp Phiên Nhiên, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô thầm nhủ, đến giờ cô chỉ có thể gặp cậu trong cơn mơ. Thế nhưng, dù đó là giấc mộng thì cô vẫn chẳng thể nào tiếp cận với cậu, chẳng cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở của cậu, chẳng cách gì nghe được giọng nói của cậu. Dương Tịch bỏ đi một mạch mất dạng trong biển người mênh mông, chỉ để lại cho cô nỗi hối hận cùng sự ngỡ ngàng. Hai người từng một thời thân thiết quen thuộc hệt như da thịt trên cơ thể mà nay hoàn toàn cách biệt, bạt vô âm tín giữa hai bờ đại dương mênh mông. Cô không biết cậu đang ở đâu, cũng chẳng biết hiện giờ cậu ra sao, đã có bạn gái hay đã kết hôn. Hồi mới tốt nghiệp cô vẫn thường hay liên lạc với Trần Thần, nhưng hai người cố ý không nhắc đến Dương Tịch. Sau này cô và hắn dần xa cách, tin tức của Dương Tịch càng chẳng thể nào dò la được nữa. Khổng Thiên Thiên từng nói, nếu chỉ vì lòng tự tôn của mình mà đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình thì cô nhất định sẽ hối hận cả đời. Đúng vậy, Dương Tịch à, em hối hận rồi, em hối hận đã không trân trọng tình cảm của anh. Vì sao khi còn son trẻ chúng mình cứ ôm khư khư niềm kiêu hãnh đến ngây thơ mà lơ là lãng quên đi những thứ thực sự quan trọng? Vì sao khi anh ra đi rồi em mới hiểu thế nào là? Có đôi khi cô thực sự cảm thấy số phận con người rất kỳ lạ khó hiểu. Ông trời sắp đặt cho cô và Dương Tịch gặp gỡ và yêu nhau rồi lại chia tay, rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào chính là để cô hối hận hay sao? Cô không biết số phận cùng cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao? Chỉ biết một điều, cô hiểu rõ hơn ai hết, trên thế gian này cô sẽ không thể tìm được người nào yêu cô như Dương Tịch, mà cô cũng chẳng còn đem lòng yêu người khác như năm xưa đã yêu Dương Tịch. Trong cuộc đời con người, chỉ một lần yêu chân thật, nếu đã đánh mất nó rồi, vậy thì cuộc sống chỉ còn lại sự gượng gạo, miễn cưỡng yêu đương, chấp nhận kết hôn, gượng ép tìm một người đàn ông không có tình yêu nhưng có tình cảm, cùng sát cánh bên nhau, tôn trọng nhau, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nhưng cô không muốn gượng ép, quả thực. gocchuyenaudio.com. Không muốn, cũng chẳng cam lòng. Dương Tịch, em nhất định sẽ đợi, đợi đến ngày chính miệng anh nói với em, anh không còn yêu em nữa, khi đó em mới từ bỏ hy vọng, từ bỏ sự chờ đợi của mình. Hồi chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya. Diệp Phiên Nhiên quay về phòng, nhấc lấy điện thoại trên bàn trà. Là Trung Ni, cô em họ của cô. Chị à, em đã yêu rồi. Tình yêu của em đã đến rồi. Cô thét lên trong điện thoại. Diệp Phiên Nhiên nhìn đồng hồ theo phản xạ, nửa đêm 2 giờ, nha đầu này 80% là vừa từ vũ trường về nhà. Người đó là ai vậy? Cô hỏi Chiếu Lệ, chẳng màng để tâm. 20 tuổi đầu, cô em họ mơ màng trước mặt mình đã trải qua mấy cuộc tình, đổi bạn trai còn miệt mài hơn cả thay nộ. Chị không quen đâu, anh ấy vừa đến công ty bọn em. Trung Ni phấn khởi nói, người siêu bảnh trai, có thể liệt vào hàng cực phẩm, lần sau có cơ hội em sẽ giới thiệu cho chị. Thôi, em buồn ngủ chết được, em đi ngủ đây. Cô em nhanh chóng mắt điện thoại, ống nghe vọng lại tiếng máy bận tốt tốt. Diệp Phiên Nhiên đặt điện thoại xuống, giờ khóc giờ cười. Đây chính là cuộc sống lớp trẻ thời nay, hẹn hò yêu đương một lần thì hận một nỗi, chỉ muốn cả thiên hạ đều biết. Nhớ lại bản thân cô năm xưa quen Dương Tịch một thời gian rất dài mà vẫn còn giấu giấu giếm giếm. Thực ra, Diệp Phiên Nhiên rất ngưỡng mộ cá tính chẳng biết sợ sệt, hoạt bát nhanh nhẹn, dám yêu dám hận của cô em họ, chẳng giống với cô năm xưa tự ti, cô độc dỗi hơn. Dù rằng có được tình cảm của Dương Tịch cũng chẳng thể khiến cô tự tin lên được. Trở lại nằm trên giường nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Cô ngồi phát dậy, bật chiếc đèn đầu giường, nhấc lấy cuốn sách Những Chuyện Chiều Nhà Minh đặt bên gối lật ra vài trang. Những ngày tháng không có tình yêu, đêm tối khó ngủ, ban ngày cô quạnh, chỉ có những trang sách bầu bạn cùng cô trải qua vô số buổi sớm tối chiều hôm. Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức Diệp Phiên Nhiên, cô vội vàng rửa mặt, mua ổ bánh mì, hộp sữa đầu ngõ rồi chen chân lên xe buýt. Số may mắn thì còn có chỗ ngồi, đen đủi thì chỉ có thể đu người trên lối đi bị mọi người đẩy tới đẩy lui, thở dốc chạy vào tòa nhà cao ốc, cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. Còn may, mới chỉ 8 giờ 46 phút, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước hai khoang thang máy nghẹt cứng người, mặt ai nấy không lộ chút cảm xúc, ánh mắt thất thần. Thang máy vừa đến, mọi người chen chúc vào trong, ép cô vào một góc. Trong không gian hẹp tự ép cá mòi, mùi bốc thum thùm, gần như chẳng có chút khe hở nào. Khoảng cách gần cạnh những người xa lạ khiến cô thấy rất phiền muộn, cực chẳng đã phải chịu đựng. Thang máy dừng ở tầng 10, cô gờ sức luồn người ra ngoài. Bước vào phòng làm việc, cả núi công việc trên bàn đang chờ cô, và thế là một ngày làm việc đầy bận rộn bắt đầu. Cuộc sống ngày làm 8 tiếng bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bận rộn, căng thẳng, đơn điệu, lặp lại ngày nào cũng như ngày nào nhưng lại không được phép oán trách. Bác Tổng sắc mặt giọng nói nghiêm nghị cảnh cáo mọi người về nguy cơ khủng hoảng tài chính và nền kinh tế khó khăn hiện tại, cả nước mấy trăm ngàn sinh viên đại học ra trường không tìm được việc làm. Mọi người phải trân trọng bát cơm trong tay mình. Câu nói hôm nay không cố gắng làm việc ngày mai phải ra sức kiếm việc tuyệt đối. Góc chuyện audio.com, chẳng phải là lời đe nẹt suông. Diệp Phiên Nhiên mừng thầm mình không phải là một trong số mấy trăm ngàn người đó. Người ta nói thế hệ 8X đời sau là thế hệ sống trong sung sướng bao bọc, là thế hệ lụn bại suy sụp. Quả thật, đời sống vật chất thế hệ thập niên 80 phong phú hơn thế hệ những năm 60 và 70. Tuổi thơ không phải lo lắng về miếng cơm manh áo, nhưng phải gánh chịu áp lực cạnh tranh và tranh đấu sinh tồn dữ dội chưa bao giờ có. Vất vả cực nhọc 6 năm tiểu học, siêng năng miệt mài 3 năm trung học cơ sở, lao lực mất ăn mất ngủ 3 năm trung học phổ thông, lại thêm trước mắt là kỳ thi đại học rồi lại mau mau chóng chóng tuyển sinh quốc gia A Lê hấp nhận bằng tốt nghiệp cử nhân đại học. Học phí đại học đắt đỏ vô cùng, hơi một chút là mấy ngàn vạn, giờ đủ ngón nghề của bản thân mới cầm được tấm chứng chỉ Anh văn cấp 4, tốt nghiệp xong, học hàm học vị chứng chỉ đầy đủ thì nhà nước chẳng chịu bố trí phân bổ công tác. Cái mắc thiên tử tài năng ngày nào bỗng chốc xuống giá, vừa tốt nghiệp xong thì đã thất nghiệp rồi. Trăm cay ngàn đắng mới xin vào làm nhân viên văn phòng trong công ty, phụ nữ làm việc như đàn ông cật lực như súc vật tăng ca mỗi ngày, vậy mà số tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhặn hơn người công nhân làm công với học lực trung học là bao. Gây dựng sự nghiệp xong thì còn phải lập gia đình, vừa bước chân ra ngoài xã hội đâu đã tích lũy được gì. Chế độ phúc lợi phân cấp nhà cửa là thời vàng son đã qua. Chế độ chính sách ưu đãi cải cách nhà ở đã biến mất vô duyên vô cớ, tiền trợ cấp tích lũy nhà ở ít ỏi đến đáng thương, lại vấp phải nạn đầu cơ đất đai nhà cửa càng lúc càng nóng sốt, càng lúc càng đắt đỏ. Cả năm vất vả cực khổ cứ cho là nhịn ăn nhịn uống, tiền tiết kiệm dành dụm cũng chẳng thể mua nổi vài mét vuông nhà ở. Về tiền mua nhà mới ư, tờ giấy hợp đồng vay tiền hệt như tấm giấy bán thân, 20 năm mới có thể trả dứt nợ. Chia tay xin tiền bố mẹ ư. Đồng tiền xương máu cả cuộc đời của người già cũng chỉ đủ chi trả đợt đầu, càng khỏi nói đến những cậu chàng làm bố mẹ nở mày nở mặt ở nông thôn, bậc trưởng bối dốc hết ra tài sản nghiệp cho dù là bán ra bại sản thì cùng lắm cũng chỉ đủ tiền nuôi nấng học hết đại học. Là những người con một thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc còn phải đối mặt với việc phụng dưỡng cha mẹ già sau này. Ở công ty rất nhiều thanh niên trẻ tuổi chưa kết hôn mà đã đau đầu phiền não về việc ăn Tết bên bố mẹ nhà trai hay bố mẹ nhà gái. Thế hệ thập niên 80 tụ tập bên nhau thường kêu ca rằng mình sinh không đúng thời, nhưng kêu ca thì kêu ca, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể thay đổi được hiện thực thì phải ép bản thân chấp nhận nó. Nói theo lời Lỗ Tấn thì đó là, kẻ thực sự mạnh là kẻ dám đối mặt trực diện với cuộc sống chầy chật vất vả tối mặt tối mày. Cô chẳng phải là kẻ mạnh, cô chỉ là người con gái bình thường. Cô không mong mỏi lương cao, chẳng e ngại chuyện tăng ca, không sợ hãi trước áp lực công việc, chỉ mong những khi mình mệt mỏi, lao lực sẽ có một bờ vai vững chãi để nương tựa mà thôi. Hơn 2 tuần liền cô không hề nhận được tin tức gì của Trung Ni, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Cô ngẫm nghĩ chắc lần này cô em họ yêu thực sự rồi. Diệp Phiên Nhiên lại quá bận rộn, không có tâm trí rỗi rãi quan tâm đến chuyện tình cảm của cô em họ. Mãi đến buổi trưa hôm đó khi bước ra khỏi tòa cao ốc tải. Góc chuyện audio.com, bậc thềm trước cửa cô bắt gặp Trung Ni đang đứng đợi mình. Trung Ni không hề trang điểm, cởi bỏ hoàn toàn lớp phấn son, hàng lông mi chân thật ra mặt trắng ngần gần như trong suốt, sáng bóng tựa đồ sành sứ. Dưới ánh chiều tà vàng nhạt, Diệp Phiên Nhiên trông thấy rõ lớp lông tơ trên khuôn mặt láng mịn của cô. mái tóc nhuộm trở lại màu đen được cột thành chiếc đuôi ngựa đơn giản, chiếc áo khoác ngắn màu cà phê nhạt, quần bỏ ống suôn, đó là dáng vẻ thiếu nữ trong sáng ngày thường rất hiếm khi người khác bắt gặp. Từ nhỏ Trung Ni đã rất xinh xắn, vóc dáng thon thả, cặp mắt to tròn, vầng trán cao rộng, chiếc cằm nhọn, gương mặt hài hòa, đường nét đôi môi rõ ràng, mặt mang vẻ nũng nịu ngây thơ, chỉ có điều trước kia trang điểm quá đậm, gần như che đậy vẻ đẹp đoan trang đức hạnh của cô. Diệp Phiên Nhiên vừa mừng vừa kinh ngạc, không nhịn được cất tiếng gọi. Tiểu Ni, Trung Ni ngước đôi mắt trắng đen rõ rệt nhìn cô, ánh mắt buồn bã. Sao thế? Diệp Phiên Nhiên vỗ nhẹ vai cô. Chị vẫn thích dáng vẻ em không trang điểm hơn, hệt như học sinh trung học trong sáng ấy. Rồi sao nữa? Cô cụp mắt thở dài nói. Em chịu trăm ngàn đắng cay thay đổi dáng vẻ nhưng anh ấy vẫn chẳng yêu em. Ai cơ, người đồng nghiệp mới của em à? Diệp Phiên Nhiên nói giọng có chút thương xót. Trong mắt cô, đứa em họ này vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ. Không phải anh ta thì còn ai vào đây nữa? Anh ta chẳng qua chỉ coi em là đứa con gái bé bỏng chưa hiểu sự đời, vốn dĩ không nhìn em bằng ánh mắt của một người đàn ông. Trung Ni lòng đầy nỗi uất ức, giờ tan sở, mọi người lục đục tùa ra từ tòa cao ốc tò mò hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng dĩ nhiên đa phần là nhìn Trung Ni, vẻ trẻ trung xinh xắn của con gái vẫn thường thu hút ánh nhìn của đàn ông. Diệp Phiên Nhiên không muốn bị người khác có cơ hội chiêm ngưỡng mình miễn phí. Cô kéo lấy Trung Ni bước đến quán cà phê Âu Chi cách đó không xa. Ngồi xuống chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ, Diệp Phiên Nhiên gọi tách cà phê cappuccino mà Trung Ni thích nhất, vậy mà cô vẫn dửng dưng. Mãi một lúc sau, cô không cam lòng nói. Chị à, em có điểm nào không tốt chứ? Vì anh ấy em ra sức trang điểm, không nhuộm tóc, cười, không lộ hàm răng để trở thành thục nữ mà anh ấy yêu mến. Diệp Phiên Nhiên vỗ vỗ lòng bàn tay cô, nói giọng vỗ về. Tình yêu cần phải có duyên phận, miễn cưỡng không được đâu em. Không thể có chuyện em vì anh ta thay đổi là được đâu. Hải từ Mỹ về có gì là hay ho đâu chứ, người ta chưa bao giờ theo đuổi đàn ông đâu đấy. Trung Ni than vắn thở dài xong, nhấc lấy tách cà phê, rót mạnh một hớp vào miệng. Có lẽ là vì quá đắng, cô bất giác nhíu mày. Anh ta từ Mỹ về à? Diệp Phiên Nhiên dửng dưng hỏi. Làm công việc gì ở công ty em? Giám đốc kinh doanh khu vực thành phố S. Trung Ni nói, tổng giám đốc công ty chứng khoán FX vừa tuyển dụng với mức lương toàn cầu, nói là thành phần cốt cán tinh anh du học nước ngoài chuyên ngành tài chính, có lẽ sẽ mang lại giá trị sức sáng tạo cao hơn cho công ty. Đây chính là ảnh hưởng của tình hình quốc tế chung trước mắt, theo đà nguy cơ khủng hoảng tài chính tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng, công ty Lehman Brothers cùng công ty chứng khoán Merrill Lynch liên tục bị sáp nhập thu mua. Rất nhiều doanh nghiệp tài chính phải đóng cửa, không thể chỉ dựa vào một vài chính sách là có thể khôi phục trở lại được. Hàng tá sinh viên du học nước ngoài vừa tốt nghiệp liền gia nhập ngay vào hội những người thất nghiệp trên con phố, trong đó không ít nhân tài. Góc chuyện audio.com, chuyên ngành tài chính lựa chọn về nước tìm việc làm, những vị trí cấp cao mà bọn họ ưu ái tuyển chọn chính là những vị trí trong ngành ngân hàng, chứng khoán. Người ta khước từ em có lẽ vì đã lấy vợ rồi. Diệp Phiên Nhiên đoán mò. Đẹp trai, du học nước ngoài, tài giỏi, học chuyên ngành tài chính, thông thường những người đàn ông ưu tú thế này rất hiếm người còn độc thân. Em đã hỏi dò từ lâu rồi, anh ta chưa kết hôn, cả bạn gái cũng chưa có. Trung Ni nói, em phải tốn biết bao công sức mới thu thập được thông tin cá nhân của anh ta. Nè, tất cả đều ở đây cả. Trung Ni cuốn nhật ký sang chỗ cô. Diệp Phiên Nhiên nhanh nhào liếc mắt nhìn, thoáng chốc cô chết lặng người trên chiếc ghế xích đu. Họ tên, Dương Tịch, ngày sinh 24 tháng 5 năm 1983, chiều cao 1m86, cân nặng 80kg, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính quốc tế Đại học Nam Kinh, năm 2005 sang Mỹ du học. Ai? Cô kinh hoàng hốt hoảng hỏi. Tiểu Ni, em nói là anh ấy tên Dương Tịch, không thể nào, thế gian này rộng lớn biết bao, vì sao? Lại là anh? Diệp Phiên Nhiên nghĩ thầm, có lẽ chỉ là người cùng tên, trên thế gian này có rất nhiều người cùng họ cùng tên. Nhưng mà cả ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, đến cả trường đại học anh từng tốt nghiệp cũng y hệt. Vậy thì chỉ có thể là anh thôi. Dương Tịch về nước rồi, và lại anh đang ở thành phố S. Sao thế chị quen anh ta à? Trung Ni hỏi giọng kinh ngạc. Diệp Phiên Nhiên lắc đầu, nói khỏa lấp. Không quen, chỉ có người bạn học chung thời trung học phổ thông, có tên giống hệt anh ta. Trung Ni rằng lại cuốn nhật ký, lại thở dài. Biết sớm thế này, chi bằng không yêu cho rồi. Giờ thì mọi người trong công ty ai cũng biết, yêu không thành không nói làm gì, mà thể diện cùng chẳng còn. Con tim Diệp Phiên Nhiên sao xuyên. 21 tuổi, em họ giỏi giang, cô cũng vậy, hóa ra là cùng một ruột trẻ tuổi làm cao, không hiểu tình yêu và sĩ diện, cái nào mới là quan trọng. Cô không biết nên an ủi Trung Ni thế nào. Nếu người đó thực sự là Dương Tịch thì người cần an ủi chính là cô. Ngồi trong tiệm cà phê mãi đến khi đèn đuốc thành phố sáng trưng, Diệp Phiên Nhiên gọi nhân viên phục vụ chọn hai phần cơm tàu. Tiệm cà phê này không chỉ bày bán cà phê mà còn kinh doanh cả món ăn Trung Âu. Khoảng thời gian buổi tối, người ra kẻ vào, không khí dần ồn ào xô bồ, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng ban đầu. Trung Ni chẳng có hứng ăn, Diệp Phiên Nhiên ăn cũng rất ít. Ngay góc bên kia quán, có người đang chơi đàn piano, là bản nhạc Nhất Mực Yêu Em mà Diệp Phiên Nhiên quen thuộc nhất. Đưa mắt nhìn ánh đèn lấp loá ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng đàn thánh thót, Diệp Phiên Nhiên vô cùng xúc động trong lòng nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Mãi đến khi ăn xong bữa tối, tiễn Trung Ni đón chuyến xe buýt cô mới gắng sức vờ như không hề có chuyện gì, hỏi. Anh ta về nước bao giờ? Ai cơ? Trung Ni phản ứng ngay lại. Giám đốc Dương em vừa nói lúc nãy đó. Về hơn 2 tháng rồi. Trung Ni nói, anh ta vừa vào công ty cả đám đã mê mẩn điển đào. Nhưng mà em là đứa khờ khạo nhất. Xe buýt đã đến, Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn theo Trung Ni nép người bước lên cửa xe, dáng hình cao ráo cân đối, trang phục trang nhã, mặt thanh mày tú, mày rậm mắt đen, trông không khác gì cô ngày xưa. Cô thở dài, dẫm lên bóng cây mờ nhạt bên đường, bước đến phía trước. Tại ngã tư, trông thấy đèn đỏ, cô khẽ dừng bước, trước mặt là dòng xe tấp nập, chẳng rõ người ngồi trong chiếc xe có phải là anh không. Xong, dù sao thì cô, gocchuyenaudio.com. Và anh sống cùng một thành phố, bước trên cùng mặt đất, hít thở chung một bê lang bằng NL, dấu lớn mãi đến tận bây giờ anh vẫn độc thân, vẫn chưa có bạn gái, liệu có phải vì anh vẫn mãi đứng nguyên một chỗ chờ đợi cô quay về? Diệp Phiên Nhiên không dám khẳng định nhưng cô quyết định thử sức một lần. Dương Tịch à, lần này đổi lại để em theo đuổi anh nhé. Cách chương.